Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 841, Tiêu Thanh Vân. Ngay khi bốn chữ Viên Cổ Thiên Cung vừa phát ra từ trong miệng Cửu U, Mục Trần liền cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Hắn ta đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về cái thân ảnh áo bào xám kia. Cho dù trí tưởng tượng của hắn ta có phong phú như thế nào thì cũng chẳng thể nghĩ rằng cái thây khô quỷ dị kia lại chính là người có liên quan tới thứ mà hắn ta đang rất thèm khát. Đã một khoảng thời gian không ngắn không dài kể từ khi hắn ta bước chân vào Thiên La Đại Lục này, đây mới là lần đầu tiên hắn ta xác định được cái thiên cung thần bí kia thực sự tồn tại. Hắn ta đúng là người của Viễn Cổ Thiên Cung giáo, có nhìn lầm hay không? Mục Trần nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào xám vẫn có một chút khó tin. Hiển nhiên trong lúc nhất thời hắn ta khó mà tin nổi. Chỉ mới sau một thời gian ngắn ngủi tiến vào trong vẫn là chiến trường này, hắn ta đã gặp được tin tức mà cho dù trong mơ hắn ta cũng nghĩ tới. Không thể nào sai được, linh văn ở chỗ mi tâm của hắn ta đúng là chỉ có người của Viễn Cổ Thiên Cung mới có được. Đó là bởi vì bọn họ đã tu luyện thần quyết độc môn của Viễn Cổ Thiên Cung, ngoại vật không thể nào khắc lên mà có được. Cửu khẳng định quyết đoán như chém đinh chặt sắt. Nàng ta tới từ Cửu Tước nhất tộc, biết được rất nhiều bí mật từ thời Viễn Cổ, cho nên đối với Viễn Cổ Thiên Cung cũng có chút hiểu biết. Mục Trần thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Ánh mắt của hắn ta hướng về thân ảnh của người áo bào xám, vẻ dữ tợn cùng với quang mang đỏ đen ở trong mắt của cái thây khô đó bây giờ đã tiêu tán hết. Khuôn mặt khô héo đã bắt đầu lộ ra nét nhu hòa. Mà ngay khi những quang mang đỏ đen đan xen ở trên cái thây khô vừa biến mất, thì những bài vị bạch ngọc vô danh đang vờn xung quanh cũng liền bạo vỡ đi, hóa thành những quan điểm từ từ tiêu tán. Lúc này mơ hồ phảng phất có thể trông thấy được vô số thân ảnh như ẩn như hiện, bộ dáng không quá rõ ràng. Những hư ảnh này đang xoay người lại không người đối với Mục Trần, tỏ ra cảm tạ việc hắn ta đã an trí hài cốt của bọn họ. Rồi sau khi hành lễ xong, những thân ảnh đó liền tiêu thất đi, triệt để biến mất ở trên thế giới này. Mục Trần nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt phức tạp. Ông quyền hành lễ hướng về những thân ảnh đã biến mất trước đó, xem như cảm tạ bọn họ ở ngay vào thời khắc cuối cùng đã ra tay giúp đỡ hắn một lần. Việc hắn ta an trí hài cốt của bọn họ trước đó chính là xuất phát từ sự thương cảm cùng với lòng tôn trọng. Xem ra người ta đúng là đánh bậy đánh bạ mà lại làm nên chuyện. Cửu U sau khi đã biết được ngọn nguồn thì nhịn không được thở dài một hơi. Nàng ta nói với giọng vô cùng cảm khái: thật may mắn người đã gom lại những bộ hài cốt mục nát của bọn hắn, lúc này mới lưu lại một tia ý chí cuối cùng. Bọn hắn hẳn là đã cảm ứng được tà khí, cho nên lúc này mới kích hoạt cái tia ý chí cuối cùng đó, rồi liên tụ lại đem tà khí ở trên thân thể cái thây khô này khu trục đi. Mục Trần cười khổ một tiếng, hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới một việc tưởng chừng như tùy ý như vậy thế mà lại lưu lại nhân quả như thế này. Nếu như không phải lúc ban nãy có những tia ý chí cuối cùng của những cường giả đã vẫn là kia để lại, thì chỉ sợ hắn ta cùng với Cửu cho dù có bà chạy được thì cũng sẽ phải mang theo trọng thương không hề nhẹ. Hắn ta hiện tại như thế nào, có coi như là người sống không? Mục Trần chuyển hướng nhìn về đạo thân ảnh áo bào xám. Nếu quả thật đây chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung, như vậy hắn ta tất nhiên sẽ biết được không ít tin tức chuẩn xác về Viễn Cổ Thiên Cung. Ngàn vạn năm trước khi ta vẫn lạc, tà khí đã nhập vào cơ thể phong ấn lại ý chí của ta. Tuy nhờ vào tà khí đó mà thân thể của ta có thể được bảo tồn, nhưng mà cũng chẳng khác nào một cái xác tưởng tượng. Nay tà khí đã bị tiêu tán rồi, thân thể này có lẽ sẽ nhanh chóng hóa thành cho tàn thôi. Một đạo thanh âm khàn khàn đã vang lên, sâu bên trong âm thanh đó ẩn ẩn có tư vị của sự giải thoát. Mục Trần cùng Cửu U liền kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện ra đôi mắt của người áo xám bây giờ dường như đã có thần thái ngưng tụ, chỉ có điều ai cũng có thể nhận ra được đó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thần trí của người áo xám dường như đã được khôi phục. Hắn ta nhìn về phía hai người, không người thật sâu xá một cái rồi mới nói: đa tạ hai vị đã giúp ta giải thoát khỏi nỗi khổ bị tà khí xâm nhập. Mục Trần cùng Cửu U vội vàng đáp lễ: tiền bối khách khí rồi, tiền bối chính là vì thủ hộ đại thiên thế giới này cho nên mới vẫn lạc. Chúng ta là hậu bối chi nhân, xem như đã phải mang ơn ngài sâu sắc rồi. Nhưng việc làm như thế này đều là nghĩa bất dung tử. Người áo xám nhu hòa cười cười, hắn ta nhìn về phía hai người rồi nói tiếp: thân thể của ta hiện tại đã không thể kiên trì lâu được nữa. Đại ân này của hai người đối với ta có lẽ đã vô lực báo đáp được. Nếu như các người muốn biết cái gì thì cứ việc hỏi, cái gì biết ta sẽ tuyệt đối không giấu giếm. Hắn ta hiển nhiên cũng nhìn ra được hai người bọn họ đối với bốn chữ viên cổ thiên cung đúng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mục Trần nghe như vậy thì sắc mặt liền kinh hỉ, ông quyền liền hỏi: Tiền bối chính là người của viên cổ thiên cung thật sao? Ta chính là thủ tịch đệ tử của tứ điện chủ ở trong viên cổ thiên cung, ta tên gọi là Tiêu Thành Vân. Người áo xám mỉm cười, lúc hắn ta nhắc tới viên cổ thiên cung, khuôn mặt khô héo đã xẹt qua niềm tự hào sâu sắc. Hiển nhiên cái thân phận này cũng làm cho hắn ta cảm thấy kiêu ngạo. Tứ điện chủ sao? Mục Trần cùng với Cửu U hai mặt nhìn nhau, đối với cái thông tin này thì cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Năm đó viên cổ thiên cung ta có tổng cộng có 7 điện, mỗi điện đều có một vị điện chủ, trên 7 vị điện chủ mới chính là thiên cung chi chủ. Tiêu Thanh Vân trông thấy vẻ mặt mơ hồ của hai người, lông mày hơi cau lại, trong lòng xẹt qua một tia u sầu. Hắn ta hơi do dự rồi mới hỏi: Không biết ngày hôm nay ở trên đại thiên thế giới này, viên cổ thiên cung chúng ta liệu... Mục Trần cười khổ một tiếng rồi đáp: Tiền bối, đại thiên thế giới ngày hôm nay đã không còn viên cổ thiên cung rồi. Thần sắc Tiêu Thanh Vân liền trầm mặc một hồi, tinh khí thần phảng phất đều như tiêu tan hết. Hắn ta thì thào tự nói: Thậm chí ngay cả viên cổ thiên cung ta cũng không thể nào sống qua được trần thiên địa đại kiếp kia hay sao? Tiền bối, nghe nói ngày hôm nay viên cổ thiên cung đang ẩn nấp sâu bên trong không gian của Thiên La Đại Lục, thường nhân căn bản không thể nào tìm được. Bất quá ở trong viên cổ thiên cung đó có một thứ mà ta nhất định phải có được, cho nên ta muốn đi vào bên trong đó. Không biết tiền bối ngài có thể giúp ta không? Mục Trần cẩn thận hỏi thăm từng chút một, ánh mắt nhìn về Tiêu Thanh Vân tràn đầy vẻ mong chờ. Tiêu Thanh Vân nghe vậy cũng ngẩn người, rồi hắn ta cười khổ nói: Thật có lỗi, có thể đem cả viên cổ thiên cung đều che giấu đi thì chắc chỉ có bản lĩnh của công chủ mới có thể tạo ra được. Thần thông của ngài ấy thông thiên triệt địa, nếu như đã có ý che giấu, ta có lẽ cũng chẳng thể nào biết được làm cách nào mới có thể tìm được viên cổ thiên cung. Mục Trần nghe thấy vậy, tâm tình liền trở nên lạnh lẽo. Hắn ta vốn nghĩ rằng Tiêu Thanh Vân có thể cho hắn ta một ít tình báo chuẩn xác, nhưng thật sự không ngờ tới thứ mà hắn ta muốn biết Tiêu Thanh Vân cũng không thể biết. Tiêu Thanh Vân trông thấy vẻ mặt của Mục Trần tràn đầy sự kinh ngạc và thất vọng, hắn ta ho khan một tiếng rồi mới nói: Bất quá người cũng không cần phải bi quan như vậy. Ta tuy rằng không biết được viên cổ thiên cung bây giờ đang ở chỗ nào, nhưng sư phụ của ta tứ điện chủ có lẽ sẽ biết được. À, tứ điện chủ? Mục Trần liền cảm thấy như gắp đau đầu. Viên cổ nhân vật như thế này hiện tại chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Hắn ta muốn tìm người thế còn không bằng trực tiếp mò khắp cả Thiên La Đại Lục để tìm luôn viên cổ thiên cung thì còn có lý hơn. Tứ điện chủ có lẽ cũng vẫn lạc ở trên phiến chiến trường này. Dùng năng lực của ngài ấy, cho dù có vẫn lạc thì có lẽ cũng sẽ còn lưu lại một phần tâm trí. Nếu như các người có thể tìm thấy được, có lẽ sẽ đạt được tin tức liên quan tới viên cổ thiên cung. Tiêu Thanh Vân khẽ thở dài nói. Mục Trần khẽ giật mình, cùng với Cửu U Cung liếc nhau một cái. Vì tứ điện chủ của viên cổ thiên cung kia chỉ sợ cũng hẳn là ở vào thực lực địa chi tôn. Nói như vậy, ý chí của hắn ta có lẽ sẽ ở bên trong một tòa địa chi tôn bí tàng, mà có thể ở tại vân lạc chiến trường này tìm ra một đại trận ẩn giấu địa chi tôn bí tàng, cho dù có là Mạn Đà La thì cũng chẳng hề tuyệt đối nắm chắc. Với một chút tự lực của bọn hắn thì làm sao có thể tìm ra được. Tiêu Thanh Vân mỉm cười rồi thò tay vào trong ngực lục lọi, lấy ra một cái la bàn. Trên la bàn phảng phất có ẩn hiện từng đạo quang văn kỳ dị. Tuy rằng cái xác này đã không hồn nhiều năm, nhưng mà ta vẫn có thể nhận thức được biến hóa của phiến chiến trường này. Cái linh la bàn này của ta chính là viên cổ thiên cung chi vật, có thể chỉ ra địa điểm mà người cần đi đến. Linh la bàn này vốn là tứ điện chủ chi vật, ở bên trong có lưu lại một tí ấn ký của tứ điện chủ. Nếu như các người có thể tới được nơi tứ điện chủ vẫn lạc thì nó sẽ cho các người một ít chỉ dẫn. Mục Trần tiếp nhận linh la bàn, trái tim đập lên liên hồi, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ cái mà Tiêu Thanh Vân gọi là địa điểm mà người cần đi tới chính là cái nơi nào. Đó chính là nơi có chứa cái thứ mà bọn họ hiện tại đang cần nhất, vẫn lạc nguyên khí đấy. Nói cách khác, chỉ cần có được la bàn này, bọn họ sẽ có thể biết được phương hướng của mấy di tích kia. Như vậy thì đối với nhiệm vụ cướp đoạt vẫn lạc nguyên khí và tinh luyện vẫn lạc nguyên đàn của bọn họ đúng chính là một sự trợ giúp vô cùng lớn lao. Huống hồ chi cái la bàn này còn có thể dẫn bọn họ tới nơi mà vị tứ điện chủ kia đã vẫn lạc. Đây chính là địa chỉ tồn bí tàng hàng thật giá thật đấy nha. Nếu như thật sự tìm được, tất nhiên sẽ có thể làm cho Đại La Tiên Vực bọn họ chiếm được tiên cơ. Mục Trần nhìn về phía Cửu U, trong mắt có thêm một tia kinh hỉ. Tiêu Thanh Vân thật đúng là đã đưa cho bọn họ một phần đại lễ rất lớn. Đây chính là điểm trợ giúp cuối cùng mà ta đủ khả năng để làm cho các người. Tiêu Thanh Vân hướng về phía hai người cười cười, rồi thân thể của hắn ta dần tản ra hào quang, toàn bộ thân thể dần dần sụp đổ. Hiển nhiên nó đã tới cực hạn. Sắc mặt Mục Trần và Cửu U nghiêm túc và trang trọng hướng về phía Tiêu Thanh Vân ông quyền hành lễ. Đối với vị cường giả đã vì thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, bọn họ phát ra sự tôn kính từ tận sâu bên trong nội tâm. Lúc ý chí của ta triệt để tiêu tán đi, thì thân thể này cũng sẽ lưu lại cho các ngươi một phần lễ vật nữa. Tiêu Thanh Vân mỉm cười, rồi chỉ trông thấy bàng bạc vẫn là nguyên khí từ bên trong cơ thể hắn ta phô thiên cái địa tuôn ra, tự động hóa thành từng quả vẫn là nguyên đan rơi xuống, hệt như một đạo nước lũ lơ lửng ở quanh người Mục Trần và Cửu U. Hai người kinh nghỉ nhìn qua đạo nước lũ này, số lượng vẫn là nguyên đan ở trong đó đúng là đạt tới hơn 200 quả. Đây cơ hồ đã xem như nhiều hơn tổng thể của cả tòa tam cấp di tích cộng lại. Rồi khi đạo vẫn là nguyên khí cuối cùng ngưng tụ thành vẫn là nguyên đan, thân ảnh của Tiêu Thanh Vân đã triệt để hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán đi, vương lại một tràng thanh âm thanh thản quanh quẩn kéo dài ở bên tai Mục Trần và Cửu U. Đa tạ hai vị đã làm cho ta tỉnh táo lại ở vào thời khắc cuối cùng này. Chỉ là thiên địa quá vô thường, đại kiếp vẫn còn chưa kết thúc. Tương lai sắp đến, có lẽ sẽ đến phiền các người tới thủ hộ phiên thiên địa này rồi. Hy vọng thiên địa của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn. Hết chương 841. Chương 842, cầu cứu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm của Tiêu Thanh Vân vừa dứt, không gian liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, Mục Trần và Cửu U, cùng với một đống vẫn là nguyên đan vẫn đang lơ lửng trên bầu trời. Vì tiền bối này chính là thủ tịch đệ tử dưới trướng tứ điện chủ của Viễn Cổ Thiên Cung, hắn ta lúc này đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại một chút dấu vết nào nữa. Mục Trần nhìn vào vị trí mà Tiêu Thanh Vân vừa biến mất, nội tâm cũng có chút trầm mặc. Theo như lời tiền bối đã nói, hắn ta cũng có thể mơ hồ hình dung được trận chiến thời Viễn Cổ ác liệt tới mức độ nào. Thậm chí ngay cả còn quái vật khổng lồ như Viễn Cổ Thiên Cung có tới 7 vị điện chủ đều là cấp độ địa chi tôn, mà đến ngay cả cung chủ còn có thể là tồn tại đỉnh cao thiên chi tôn, vậy mà cũng bị diệt vong. Ngoài vực tà tộc thật sự tổ cùng khủng bố đáng sợ tới mức nào. Ở bên cạnh, Cửu U trông thấy tâm trạng ngưng trọng của Mục Trần thì cũng cười cười nói: không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, ngoài vực tà tộc cho dù lợi hại, thế nhưng mà đại thiên thế giới cũng không hề kém những vị cường giả quái thai có thực lực khủng bố. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu. Mục Trần gật đầu, với thực lực bây giờ của hắn ta, có nghĩ nhiều thì cũng vô ích thôi, căn bản chẳng thể làm được gì. Chúng ta đi thôi, tòa tam cấp di tích này hiện tại đã không còn một tia vẫn là nguyên khí nào nữa rồi. Cửu U giơ lên bàn tay to ngọc, đem toàn bộ vẫn là nguyên đan đều thu hồi, trên khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp hiện ra một tia vui mừng. Không ngờ chúng ta lại có thể thu được hơn 300 quả vẫn là nguyên đan, hơn xa số lượng mà một tòa tam cấp di tích nên có được. Mục Trần cũng gật đầu đồng ý. Thông thường mà nói, một tòa tam cấp di tích chỉ có thể thu được khoảng 100 quả mà thôi. Bất quá phải công nhận là vận khí của bọn họ rất không tệ. Phần lớn đều là do Tiêu Thanh Vân thực lực đã đạt tới cửu phẩm chi tôn. Mặc dù đã trải qua thời gian dài, nhưng mà linh lực vẫn vô cùng hùng hậu, cho nên mới có thể thu được số vẫn là nguyên đan nhiều đến như vậy. Mà đương nhiên, may mắn nhất chính là đã có được tầm linh bàn, so với mấy trăm quả vẫn là nguyên đan kia thì còn đắt giá hơn nhiều. Mục Trần tay cầm tầm linh bàn, không thể che giấu được sự vui mừng mà mở miệng cười tủm tỉm. Chỉ cần có thứ này trong tay thì bọn họ sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm được các tòa di tích khác. Đối với việc tranh đoạt vẫn là nguyên đan thì đây đúng chính là thần khí rồi. Đi nào. Hai người một lần nữa nhìn lại phía di tích này, sau đó quay đầu trực tiếp bay thẳng ra bên ngoài. Ở phía bên ngoài khu đầm lầy, Cửu U vệ ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh, tay cầm chặt vũ khí, thân thể căng cứng luôn ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ở một ngọn núi phía xa có lấp lóe thân ảnh Cửu U vệ đang có nhiệm vụ trinh sát. Không sợ vạn nhất Chỉ sợ nhất phan lại có một kẻ tới quấy rối Mục Trần và Cửu Ô tình luyện vân lạc nguyên đan. Đột nhiên có hai đạo lưu quang từ bên trong đầm lầy đã bay ra. Cửu Ô chiến sĩ đang đứng giữa không trung trông thấy vậy liền dũng mãnh tiến lại gần, sắc mặt vui mừng không người hành lễ. Có thế lực nào tới quấy rầy hay không? Mục Trần nhìn về phía Khâu Sơn, tên này chính là một trong ba vị đội trưởng của Cửu Vệ, thực lực cũng thuộc hàng đứng đầu. Nhờ vào Cửu Cung cung cấp tài nguyên hỗ trợ tu luyện đã khiến cho anh ta nhanh chóng tiến vào nhị phẩm chi tôn, có nhiệm vụ thảo luyện Cửu Vệ. Thân hình cường tráng như thiết tháp, Khâu Sơn vội vàng ôm quyền trả lời. Hồi bẩm thống lĩnh, vừa rồi cũng có một số thế lực tiếp cận tới, nhưng đều đã bị chúng ta đánh chạy hết rồi. Mục Trần thỏa mãn gật đầu, mặc dù không có hắn cùng với Cửu tọa trấn, nhưng mà thực lực của Cửu Vệ so với ngày trước thì đã cường hãn hơn rất nhiều, các thế lực bình thường không có khả năng trêu chọc vào được. Bẩm công chủ, thống lĩnh, kế tiếp chúng ta nên đi theo hướng nào đấy? Khâu Sơn nhìn về phía hai người, ánh mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt. Bọn họ nhờ vào tài lực mà Cửu Cung cung cấp thì cũng đã nhanh chóng phát triển lên. Theo đạo lý nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, thì ngày hôm nay đại thú liệp chiến đúng chính là sân khấu để cho bọn họ trình diễn. Mục Trần cười cười, Mandala có cung cấp địa đồ cho bọn họ, thế nhưng mà đi tới đây thì cũng đã là cực hạn rồi. Dựa theo ý định lúc ban đầu thì bọn họ cũng đã đạt được yêu cầu đề ra rồi, cho nên hiện tại chính là đi dò xét ở những nơi khác xem có thể hay không đạt thêm được phần nào vận khí tốt. Đây đúng là lúc đem cái thứ đồ chơi này ra sử dụng rồi. Mục Trần mỉm cười, tiện tay đem ra tâm linh bàn, sau đó quán chú linh lực vào bên trong. Ngay lập tức mặt ngoài của la bàn liền hiện lên linh văn, hào quang tách ra xuất hiện một quang đầu không ngừng khuếch tán ra từng vòng tròn ánh sáng. Mục Trần và Cửu Ô khẩn trương nhìn lên quang đồ, thứ này chính là thứ mà Tiêu Thanh Vân đã để lại, đã trải qua cả ngàn vạn năm rồi, cho nên cũng không biết nó còn có tác dụng gì hay không. Nếu như nó lại bị hư tổn thì thật sự khiến cho người ta không thể nào vui nổi à nha. Ở bên cạnh, Khâu Sơn nhìn vào sắc mặt của hai người cũng hoàn toàn mờ mịt, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Theo thời gian dần trôi qua, nhưng quang hoàn ở trên la bàn vẫn không ngừng khuếch tán ra, mà cũng chẳng thấy có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện. Điều đó khiến cho Mục Trần và Cửu Ô sắc mặt cũng khó coi. Bất quá, ngay khi tưởng chừng như đã thất bại, thì la bàn đột nhiên chấn động mạnh. Màn sáng ở phía trên hiện lên một chấm đỏ nhỏ nhỏ, không ngừng lấp lóe. Có động tĩnh rồi. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Mục Trần, mà hắn ta vừa dứt lời thì ở phương vị khác lại xuất hiện thêm một chấm nhỏ màu đỏ. Màu sắc của nó còn đậm hơn cái điểm trước nữa, hiển nhiên là cấp độ cũng cao hơn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tâm linh bàn liền xuất hiện hai tòa di tích có ẩn chứa vẫn là nguyên khí. Loại tốc độ tìm kiếm như thế này, nếu như để cho người khác biết được thì đảm bảo sẽ thèm tới nhỏ dãi. Đây có thể được xem là một món thần khí chuyên dụng. Nhiệm vụ tìm kiếm vẫn là nguyên đan lần này xem như đã quá dễ dàng rồi. Đi nào. Mục Trần và Cửu Ô trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hai người không chút do dự liền chỉnh đốn lại đội hình Cửu Vệ, sau đó lập tức hóa thành vô thiên cái địa lưu quang bay ra khỏi khu đầm lầy, dựa theo phương hướng mà la bàn đã chỉ điểm, một đường thẳng tới. Cửu Vệ xuất động, ven đường gặp phải không ít thế lực liền dọa cho bọn chúng bỏ chạy tan tác. Với chiến ý ngút trời, Cửu Vệ đã chấn nhiếp vô số thế lực, mà ngay cả các thế lực mạnh khác thì cũng không dám chính diện đối kháng với Cửu Cung. Tránh đi mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Dù rằng Cửu Cung cũng không đáng sợ, thế nhưng mà sau lưng lại chính là Đại La Thiên Vực, là một thế lực đỉnh tiêm hàng thật giá thật, hùng bá một phương. Rất nhiều thế lực đều nảy sinh lòng kiêng kỵ mà tránh né đi. Bởi thế, lần xuất động này là thuận lợi vượt qua ngoài dự định. Mặc dù vẫn có một chút trở ngại nhỏ nhỏ, nhưng mà nhìn chung thì vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Cho nên chỉ sau 2 canh giờ, bọn họ đã đi tới được vị trí của tòa di tích thứ nhất xuất hiện ở trên la bàn. Chỉ có điều khiến cho bọn họ thất vọng một chút chính là tòa di tích này so với tòa 8 cấp di tích mà bọn họ vừa có được thì lại không thể so sánh bằng. Bất quá, mặc dù hơi thất vọng, nhưng mà đã không có gà cổ thì lấy tạm chim sẻ ăn lót dạ cũng được. So với những người phải chạy loạn khắp nơi đi tìm kiếm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cho nên Mục Trần đã lấy khí thế như thể phong quyển tàn vân, đem vẫn lạc nguyên khí nhanh chóng tinh luyện ra, vẹn vẹn cũng được hơn 50 khoảng nguyên đan. Sau khi thu hoạch xong, bọn họ cũng không nghỉ ngơi mà nhanh chóng tiến tới tòa di tích thứ hai ở trên tầm linh bàn. Và tòa di tích này đã không khiến cho Mục Trần phải thất vọng, trình độ đã sánh ngang với một tòa tam cấp di tích rồi. Chỉ có một điều, trên đời này làm gì có cái chuyện dễ dàng là đạt được thành quả tới như thế. Lần này bọn họ rốt cuộc cũng đã gặp phải một chút khó khăn, chính là Thiết Huyết Chiến Tông. Ở bên trong Bắc Giới cũng xem là một thế lực nhất lưu. Cái tông phái này đặc biệt hiếu chiến, ưa thích chinh phạt, được coi là một thế lực cực kỳ kiêng kỵ đối với rất nhiều thế lực của Bắc Giới. Ngay tại thời điểm Mục Trần vừa trông thấy đám người thi thuyết quân đoàn thì cũng đã biết rõ cuộc chiến này không thể nào tránh khỏi rồi. Hắn ta không hề do dự liền đem cứu về ngưng tụ thành chiến ý chi linh, ý định nhanh chóng đem quân đoàn thi thuyết này đánh cho thành chó nhà có tang. Thế nhưng nào ngờ đâu, bọn này vừa trông thấy thì liền đã nhanh chóng thoái lui. Sau đó từ xa xa còn vọng lại âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền tới: còn mẹ nó, sáng giờ chưa thu hoạch được cái gì thì lại gặp ngay phải một thằng chiến trận sư dùng chiến ý chi linh biến thái. Mục Trần nghe được tiếng mắng từ xa xa vọng tới, lại trông thấy thi thuyết quân đoàn nhanh chóng thoái lui, vẻ mặt cũng giờ khóc giờ cười. Bất quá có thể miễn ra phòng chính diện với thi thuyết chiến tông thì cầu còn không được, đỡ phải tốn thời gian. Mà qua chuyện này thì Mục Trần cũng đã xác định được lời đồn quả nhiên không thể nào chính xác tuyệt đối. Đối diện với kẻ địch lớn mạnh hơn mình, cho dù có hiếu chiến tới mấy thì cũng nên chọn cách tẩu vì thượng sách thì mới là trên hết. Mà khi thi thuyết chiến tông đã bỏ đi thì tòa di tích này lại một lần nữa rơi vào trong tay bọn người Mục Trần. Tòa di tích tam cấp này cũng đã dâng tặng cho bọn họ thêm 200 khỏa vân lạc nguyên đan nữa. Tính tới thời điểm hiện tại thì trong tay bọn người Mục Trần cũng đã thu hoạch được 600 khỏa vân lạc nguyên đan rồi. Loại chiến tích như thế này dựa theo cựu nhận định thì tuyệt đối là vàng rồi. Dù sao trong một khoảng thời gian ngắn như thế này tuyệt đối không thể nào tìm được tới ba tòa di tích như vậy. Đây đúng là một sự tình hiếm có từ xưa cho tới nay. Trừ phi các thế lực khác đồng dạng cũng có một thủ đoạn nào khác có thể dò xét được vân lạc nguyên khí. Ngay khi thu hoạch xong tòa di tích này, Mục Trần và Cửu U lệnh cho Cửu về nghỉ ngơi một chút để hồi phục, mà hai người lại một lần nữa lấy ra tâm linh bàn để tiếp tục dò xét. Bất quá chính lúc này, Cửu U và Mục Trần sắc mặt đã đột nhiên biến đổi, bàn tay khẽ nắm chặt nhìn vào sự di động của khối thanh sắc gương đồng hiện ra ở trong tay. Đây chính là tín vật mà Mạn Đà La đã giao cho Chư Vương ngay lúc đại thú liệp chiến chuẩn bị bắt đầu. Vào lúc này đây, ở trên mặt gương đồng đã có một huyết hồng quang điểm đang lấp lóe rồn rập. Đó đúng chính là dấu hiệu cầu cứu cực kỳ nguy cấp. Mục Trần và Cửu U vừa trông thấy hiện trạng này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vậy là ở trong Đại La Thiên Vực của bọn họ đã có một chỉ đội do cấp vương thống lĩnh đã lâm vào tình thế tuyệt cảnh, phải sử dụng tới gương đồng để phát tín hiệu báo động đỏ cầu cứu nguy cấp. Đại thú liệp chiến này quả nhiên là hung hiểm vạn phần mà. Hết chương 842. Chương 843, ngàn dặm cứu viện. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đôi mắt xinh đẹp của Cửu U ngưng trọng nhìn về phía sắc mặt đang có chút khó coi của Mục Trần. Hiển nhiên bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu khiến cho nội tâm của hai người có chút không bình tĩnh. Đại La Thiên Vực dưới trướng có thập vương, nhưng thực sự chỉ có chín chi quân đội được xem là lực lượng nòng cốt nhất. Nếu như bị tổn thất một chi quân đội nào thì tất nhiên sẽ khiến cho nội tình của Đại La Thiên Vực bị hao tổn lớn. Mà trước mắt chính là đại thú liệp chiến tàn khốc vô cùng, muốn sống sót vượt qua được thì đương nhiên phải cố gắng không để bị hao tổn bất cứ một đạo lực lượng nào. Cho nên ngay khi Cửu U và Mục Trần trông thấy đại thú liệp chiến vừa mới bắt đầu mà đã có một chi đội cấp vương lâm vào tình thế tuyệt cảnh rồi, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ra một tia khiếp sợ. Mục Trần rất rõ ràng, chư vương đều có ngạo khí của chính mình, đều là lãnh đạo cao tầng ở bên trong Đại La Thiên Vực, cho dù có đặt vào Bắc Giới thì cũng được tính là cường giả nổi bật. Hơn nữa dưới trướng còn có quân đội rất hùng mạnh, cho nên nếu có thể bức cho bọn họ lâm vào đường cùng phải phát ra tín hiệu cầu cứu như thế này thì e rằng cầu tử nhất sinh rồi. Không biết đến tột cùng là vị vương giả nào đang cầu cứu, còn nữa bọn họ rốt cuộc đã đụng phải thế lực khủng bố nào, sao lại bị bức tới tình trạng như thế này? Cửu Ngọc Tổ nắm chặt lại chậm rãi nói. Mục Trần khẽ lắc đầu, gương đồng này chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu miễn cưỡng cho người ta biết được phương vị, còn mấy tin tức khác thì chẳng thể nào truyền tải tới được. Hôm nay tất cả các đại thế lực đỉnh phong đều đã xâm nhập vào vân lạc chiến trường để tìm kiếm địa chi tôn bí tàng, cho nên có thể ép cho một chỉ đội vương cấp lâm vào tình trạng tuyệt lộ như thế này thì hiển nhiên cũng phải là một thế lực đỉnh tiêm ngang ngửa rồi. Mục Trần bình tĩnh phân tích. Hơn nữa bọn họ có thể đã rơi vào cạm bẫy mà người ta sắp đặt sẵn, cho nên mới xảy ra tình trạng như thế này. Đôi mắt xinh đẹp của Cửu U có chút lo lắng nhìn về phía Mục Trần. Vậy người định xử lý như thế nào? Nếu đúng như lời ngươi vừa nói, chúng ta cứ như vậy tới cứu viện thì lại chẳng khác nào dâng thêm một miếng thịt béo nữa vào miệng cọp hay sao? Mục Trần sắc mặt thoáng trầm ngâm, rồi hắn ta hít sâu vào một hơi chậm rãi nói. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng phải tới xem tình hình như thế nào. Không thể để cho một chỉ đội vương cấp bị tiêu diệt dễ dàng như vậy được. Mà Đà La cũng từng nói, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không có biện pháp nào xâm nhập sâu vào Vân Lạc chiến trường đâu. Trán Cửu U có chút nhăn lại, hiển nhiên đối với suy nghĩ của Mục Trần cũng cảm thấy đồng tình. Tuy nói rằng chư vương đều dưới trướng Đại La Thiên Vực, nhưng mà bình thường đều cạnh tranh rất khốc liệt, dẫn tới ở bên ngoài cũng không phải hài hòa cho lắm. Giống như Cửu U Cung cùng với Huyết Đương Điện, quan hệ luôn được xem là không tốt cho lắm. Mà hiện tại vừa mới nhận được tín hiệu cầu cứu, Mục Trần đã không chút do dự quyết định đi cứu viện. Khí độ như vậy thực sự khiến cho Cửu U không nhìn được mà thầm tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta ngay lập tức khởi hành. Mục Trần nhìn sang phía Cửu U, sau đó ánh mắt rơi về phía Cửu U Vệ ra lệnh xuất phát. Không nói thêm gì, bàn tay lập tức vung lên, thân hình dẫn đầu phóng thẳng lên trời. Phía sau Cửu U và Mục Trần, Cửu U Vệ cũng hóa thành vô số quan điểm, cấp tốc bay theo sau. Thời gian cấp bách, cho nên Mục Trần đã thông báo cho quân đội của mình thúc giục tốc độ lên cao nhất, dùng khả năng nhanh nhất theo phương vị cầu cứu ở bên trên gương đồng mau chóng bay đi. Dọc đường đi cũng gặp được một số ít nhân mã, bất quá bọn này khi trông thấy khí thế đang đằng sát khí của Cửu Vệ thì đều không dám ra tay ngăn cản, cực lực tránh đường sang một bên. Khoảng chừng một lúc sau, bọn họ rốt cuộc cũng đã đi tới được địa phương đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Đồng thời Mục Trần cũng đã thu được một số tin tức tình báo về tình hình ở đây này, khiến cho sắc mặt của hắn ta cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì thực sự không ngoài dự đoán của hắn ta, đám người dám ra tay với Đại La Thiên Vực không đơn giản chỉ là một thế lực đỉnh tiêm, mà chính là thế lực đang đứng đầu của Bắc Giới hiện tại, Thần Các. Cái thế lực này đã trải qua 5 lần đại tối lực chiến mà vẫn có thể bất di bất diệt, tồn tại sừng sững hệt như một con quái vật khổng lồ. Bàn về nội tình thì có thể nói rằng toàn bộ thế lực ở Bắc Giới đều hoàn toàn không dám so sánh cùng. Cho dù Đại La Thiên Vực của bọn họ tiếng tăm cũng không nhỏ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút kiêng sợ. Theo như một số tin tình báo vừa mới thu được, chi đội của chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, khả năng đâu chính là Huyết Ưng Điện. Đôi mắt xinh đẹp của Cửu U nhìn về phía Mục Trần có một chút bất đắc dĩ. Nàng ta bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, hiển nhiên không thể nào ngờ được người đã phát ra tín hiệu cầu cứu lại đâu chính là cái người mà nàng ghét nhất đấy, Huyết Ưng Điện. Ở tại Đại La Thiên Vực, song phương được xem như chẳng hề có hào cảm gì, thậm chí còn cảm thấy căm thù lẫn nhau. Mà người đã đưa bọn hắn lâm vào khốn đốn đúng chính là Thần Các Ngạc Sơn Chi Chủ, Xuân Linh Thiên Ngạc Quân. Ngạc Sơn Chi Chủ sao? Lúc này Mục Trần nhìn nhớ lại, hắn hôm nay ở Bắc Giới cũng đã có một chút kiến thức, những thế lực đỉnh tiêm hắn ta đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Mà ở bên trong Thần Các kia, đứng đầu chính là Chúa Tể, dưới trướng có 4 vị các chủ phân biệt chiếm lĩnh Đông, Tây, Nam, Bắc, cấp bậc được xem như ngang hàng với Tam Hoàng của Đại La Thiên Vực. Dưới trướng bọn họ chính là Thập Sơn Chi Chủ. 10 ngọn núi này đều dùng tên manh thú phi cầm để mà đặt tên, ví dụ như Ngạc Sơn Chi Chủ này. Lần này lại gặp ngay kẻ thù xưa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mục Trần nhìn về phía phương xa cười khổ một tiếng, bởi vì cương giả ở bên trong Thần Các ra tay với Huyết Đương Điện không chỉ có Ngạc Sơn Chi Chủ mà còn có một người quen cũ, đúng chính là Thần Các Phương Nghị kia. Hắn ta chính là tên đã bị thải tiêu làm cho khôn đốn phải bỏ chạy ở bên trong Long Phượng Thiên. Dù vậy thì hắn ta vẫn là đệ nhất manh nhân đứng đầu Long Phượng Lục. Mục Trần và Thải Tiêu quan hệ cực kỳ tốt, nàng ta bây giờ đã rời đi rồi, hơn nữa với thân phận nữ nhi của Viêm Đế đại nhân, chỉ sợ cho Phương Các thêm 10 lá gan hắn ta cũng chẳng dám chạy tới Vô Tận Hỏa Vực để mà tìm phiền phức. Cho nên hiện tại chính là cơ hội tốt để cho hắn ta dân chó đánh mèo. Mục Trần có thể tưởng tượng được, nếu như hiện tại mà hắn ta bắt gặp mình thì chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Đến lúc đó đại chiến át hẳn sẽ không thể nào tránh khỏi. Mặc dù hiện tại Mục Trần đã đột phá tới chí tôn tứ phẩm, so với trước kia thì đã mạnh hơn không ít, thế nhưng mà vẫn không nắm chắc có thể đối đầu với thiên tài đệ nhất đứng đầu Long Phượng Lục. Bởi vì hắn ta rất rõ ràng Phương Nghị cũng không phải là loại người đơn giản. Thời điểm mình tiến bộ thì đương nhiên cái tên đó cũng không hề dậm chân tại chỗ. Nội tình của Thần Các hùng hậu tới như vậy, hắn ta lại là thiếu các chủ, hiển nhiên tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh tới phi thường. Dù sao Mục Trần cũng không phải là Thải Tiêu, có một cái siêu cấp thế lực chống lưng ở đằng sau. Hiện tại Huyết Đường Điện đã bị dồn ép lùi vào bên trong một tòa thâm sơn cách đây khoảng 100 dặm, xung quanh đã hoàn toàn bị phong tỏa. Chuyện này đã lan truyền ra khắp cả khu vực rồi, dù sao cũng là quyết chiến của hai thế lực đỉnh tiêm, hấp dẫn không ít mấy thế lực khác tới xem kịch. Cửu U nhẹ nhàng nhún vai nói, hiện tại ở bên trong đại tối lực chiến các thế lực đã bắt đầu tiến hành trừng phạt, mà Đại La Thiên Vực cùng Thần Các lại đối đầu. Tin tức truyền ra khiến cho rất nhiều thế lực cũng nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng. Lần này gặp phải nguy hiểm lại là cái tên Huyết Đường Vương hỗn đản kia, chúng ta có nên tiếp tục cứu viện nữa hay không? Cửu có chút buồn bực hỏi ý Mục Trần. Ở bên cạnh, bọn người Khâu Sơn cũng đang đợi quyết định của hắn ta. Lần này thật sự là nản giải à. Mục Trần vuốt vuốt trán, nhìn không được mắng một tiếng. Hiển nhiên đối với tình trạng này có chút khó giải quyết. Dù sao quan hệ của Cửu Cung cùng với Huyết Đường Điện vẫn luôn không được tốt cho lắm. Nếu như là các phương khác, hắn ta sẽ không chút do dự mà đi cứu viện ngay. Thế nhưng mà lại là cái tên hỗn đản Huyết Đường Vương, thật sự khiến cho người ta đau đầu mà. Mặc dù cái tên này ta xem rất không vừa mắt, nhưng mà dù thế nào hắn ta cũng là một thành viên của Đại La Thiên Vực ta. Nếu như cứ làm ngơ để cho thần các kia tiêu diệt mất, đối với chúng ta cũng chẳng phải là một chuyện gì tốt. Mục Trần cuối cùng cũng hít sâu vào một hơi, lý trí áp chế lại thành kiến đối với Huyết Đường Vương, trầm giọng nói. Mặc dù chúng ta có ân oán với hắn, thế nhưng cũng phải dựa vào bản thân mình để giải quyết, chứ không phải dựa vào cái bọn ngoài lai thần các kia tới đối phó. Nếu lần này cứu được hắn mà sau này vẫn còn dám phách lối, tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay thu thập cũng không muộn. Khâu Sơn nghe thấy lời nói bá đạo của Mục Trần, ánh mắt cũng không nhìn được cảm thấy cuồng nhiệt. Bọn họ đều hiểu rõ, cứu vệ từ ngày được Mục Trần huấn luyện, thực lực đã vượt xa Huyết Đường vệ, cho nên Mục Trần đương nhiên có năng lực nói ra mấy lời này. Đi thôi nào. Mục Trần nhìn về phía Cửu U, nàng ta cũng gật đầu, sau đó hắn ta không sợ dơ, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng lên trời, dẫn đầu thẳng tiến tới. Đây chính là một tòa sơn cốc cực kỳ lớn, bao trùm bởi một màu đỏ thắm giống hệt như màu của máu tươi, tạo cho người ta cảm giác thật sợ người. Mà lúc này có rất nhiều nhân mã đang hiện diện, toàn thân mặc huyết giáp, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Bất quá chiến ý bàn bạc ngưng tụ và lúc này đã trở nên hỗn loạn, hiển nhiên đều đã bị trọng thương. Mà ở vị trí trung tâm của quân đội, Huyết Đường Vương toàn thân huyết giáp, sắc mặt âm trầm ngưng trọng nhìn ra phía bên ngoài sơn cốc. Trên bầu trời mơ hồ có thể trông thấy được vô số đạo quang ảnh đang lơ lửng, một cỗ chiến ý cường đại đang bao trùm phong tỏa toàn bộ sơn cốc, làm cho bọn hắn không cách nào thoái lui ra được. Đại nhân, Huyết Đường vệ của chúng ta hiện tại đã tổn thất hơn 1000. Bên cạnh Huyết Đường Vương, Ngô Thiên người đầy máu thấp giọng nói, khuôn mặt kiêu ngạo vào lúc này đã tràn đầy vẻ hổ thẹn và đau lòng. Mà Huyết Đường Vương nghe xong, thân thể cũng cảm thấy run rẩy. 1000 Huyết Đường vệ xem như là đã tổn thất 1/5 lực lượng, không biết đã tốn biết bao nhiêu tài lực và thời gian mới có thể bồi dưỡng ra được, mà bây giờ mới chỉ chưa đầy 3 canh giờ thì đã hoàn toàn bị mất rồi. Hiện tại Thiên Ngạc quân đã hoàn toàn bao vây nơi này rồi. Đại nhân, thuộc hạ sẽ xuất lệnh Huyết Đường vệ tự chiến, mở ra một con đường máu, ngài mau chóng nhân cơ hội này thoát ly. Ngô Thiên quẹt vết máu trên khóe miệng, trầm giọng nói. Huyết Đường Vương bạo nộ quá to, muốn bổn vương chạy trốn như chó nhà có tàng hay sao? Sau này bổn vương còn mặt mũi nào tồn tại ở Đại La Thiên Vực nữa? Nếu như bọn chúng muốn chúng ta chết, vậy được rồi, chết thì chết, sợ cái gì chứ? Chúng đưa đây, ngươi cùng với ta xông ra ngoài, gặp tên nào giết tên đó. Ta phải cho chúng biết, Huyết Đường Điện chúng ta không phải quá hồng mềm, muốn ăn chúng ta thì cũng phải rụng vài cái răng mới được. Mẹ chúng nó! Huyết Đường Vương trên khuôn mặt tràn đầy hung lệ, toàn bộ sát ý đều đã bộc phát ra bên ngoài. Đại nhân không cần quá lo lắng, chúng ta đã phát đi tín hiệu cầu cứu, chỉ cần cố gắng kéo dài thêm một chút thời gian, tất nhiên sẽ có viện quân tới cứu chúng ta. Ngô Thiên trông thấy Huyết Đường Vương đã có ý liều chết, liền khuyên nhủ. Không còn kịp nữa rồi. Huyết Đường Vương lắc đầu, ánh mắt âm lệ nhìn ra phía bên ngoài sân gốc, chỉ ý bằng bạc đang nhắm về phía mình mà hướng tới. Hiển nhiên Thiên Ngạc quân đã chuẩn bị tiến công vào đây rồi. Lúc này ở bên trong sân gốc, Huyết Đường vệ đều tràn ngập chiến ý cùng bạo, tay nắm chặt trường kích chuẩn bị tự chiến. Huyết Đường Vương hít sâu vào một hơi, bàn tay nắm chặt lại, một thanh huyết hồng trường kích liền xuất hiện, linh lực cường đại trong cơ thể cũng ào ạt tuôn ra. Bất quá ngay khi Huyết Đường Vương chuẩn bị tự chiến thì ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn ta đã trông thấy ở bên ngoài sân gốc kia chiến ý của Thiên Ngạc quân đang có dấu hiệu hỗn loạn. Đại nhân, viện quân của chúng ta đã đến rồi. Ngô Thiên trông thấy một màn này lập tức liền kinh hỉ, hắn ta cũng nhận ra có một cỗ chiến ý cường đại khác không phải thuộc về Thiên Ngạc quân. Không biết là vị vương nào đã tới cứu chúng ta đấy. Huyết Đường Vương ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào phương xa, rồi bất chợt sắc mặt của anh ta có chút phức tạp, thoáng trầm mặc rồi khẽ nói. Chính là Cửu U Vương cùng với Mục Vương. Hết chương 843. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.